Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 587, đế vương chi mộ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây liềm. Một tiếng nổ mãnh liệt truyền tới từ phía trước, những người không có thi triển phòng ngự theo Mộ Dung Thế Gia trực tiếp bị nổ miệng phun máu tươi ở dưới nổ mạnh, có một số thực lực thấp kém càng là tứ chi. Hai tay hai chân, đứt đoạn, huyết nhục, máu thịt, bay tứ tung, có thể thấy được uy lực của nổ mạnh kia. Mộ Dung lão gia tử sợ ngây người, nếu không có Cố Nhược Vân nhắc nhở, chỉ sợ mình cũng sẽ bị trọng thương ở dưới cơn nổ mạnh này. Cố cô nương, đây là có chuyện gì? Cố Nhược Vân nhàn nhạt liếc mắt về phía chỗ nơi nổ mạnh trước mắt, không nhanh không chậm nói. Vừa rồi cảm giác được hơi thở phía trước có chút không ổn định, sau đó mới phát giác đó là dùng vô số quả cuồng bạo chế thành khí thể. Bình thường khí thể kia không có nguy hiểm gì, nhưng mà, gặp linh khí sẽ nổ mạnh. Mà trong cơ thể mỗi một võ giả đều có chứa linh khí, ly. Elkilder chính là bởi vì Diệp Phàm tiến vào mới có thể tạo ra nổ mạnh, không thể không nói, chủ nhân của lăng mộ này thật là một thiên tài, hắn biết người đến lăng mộ thám hiểm sẽ chỉ có võ giả, cho nên mới chế thành khí thể nổ mạnh này, nếu ngươi chính là một người bình thường, đi qua sẽ không có chuyện gì. Nếu không phải kiếp trước Cố Nhược Vân đã từng gặp qua những thứ này, sợ rằng hôm nay nàng cũng không cách nào nhìn ra. Mà kiếp trước lúc nàng gặp phải những thứ này đã là võ tôn, lúc đó mới không bị thương tổn gì, nếu không phải vừa rồi nhận ra khác thường trong khí thể, ắt sẽ bị Diệp Phàm liên lụy. Phàm Nhi, nhìn màn khói tràn ngập kia, hai mắt Diệp Lạc đỏ bừng, giống như là nhiễm máu, sau đó lão chậm rãi quay đầu, khóe mắt liếc nhìn Cố Nhược Vân giống giận ra tiếng. Là ngươi hại chết con ta. ... Không sai, đều tại nữ tử này. Nàng sớm đã sẽ biết phía trước có nguy hiểm, vậy vì sao không ngăn cản Phàm Nhi? Này toàn bộ đều là lỗi của nàng. Diệp Lạc, lời này của ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung lão gia tử nổi giận, khuôn mặt lạnh xuống, nói. Bản thân nhi tử ngươi muốn chết thì trách được ai? Vừa rồi Cố cô nương đều đã ngăn cản, là tiểu tử Diệp Phàm kia không nghe lời của nàng, ghé Quý Đôn lại còn làm liên lụy nhiều người ở đây như vậy, đến bây giờ ngươi còn trách chuyện này ở trên đầu nàng, làm người không thể vô sỉ đến loại trình độ này. Vừa nghe lời này, tất cả thế lực ở bên trong bi thương đều phục hồi tinh thần lại, đôi mắt tức giận trừng mắt nhìn mọi người Diệp gia. Lần này chúng ta tới nơi này đều là cao thủ của gia tộc, kết quả đều bởi vì nhi tử đáng chết của ngươi, làm hại chúng ta chết nhiều người như vậy, Diệp Lạc, khoản nợ này chúng ta nên tính thế nào? Đế vương chi mộ vốn đã nguy hiểm trùng trùng, Diệp Phàm nhưng lại không có đầu óc xông loạn ra ngoài. Chính y muốn chết tìm một chỗ thắt cổ là được, đừng liên lụy nhiều người chúng ta như vậy. Không sai, nếu không có vị cô nương này, chết sẽ càng thêm nghiêm trọng. Kết quả là ngươi còn đổ lỗi lên trên đầu nàng, ngươi. Còn có phải người hay không? Vừa tới đế vương chi mộ, đã chết thảm trọng, loại đau này là bất luận kẻ nào cũng không thể thừa nhận. Nếu không phải Diệp Phàm quá mức ngu ngốc, việc này sẽ không xảy ra. Hừ, nếu không phải nha đầu thối này quan báo tư thủ. Lợi dụng việc công để trả thù riêng, con ta sẽ không chết. Giờ này khắc này, biểu cảm của Diệp Lạc giống như một con báo hung ác, muốn xé Cố Nhược Vân thành mảnh nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nha đầu thối, nếu ngươi nói cho Phàm Nhi phía trước có nguy hiểm, thì nó cũng sẽ không mất mạng, tất cả những thứ này đều là ngươi làm hại, chỉ có ngươi chết mới có thể báo thù rửa hận vì con ta. ... Dạ Nặc thật sự nhịn không được cười ra tiếng, đời này, hắn cũng coi như gặp qua vô số người muôn hình muôn vẻ, lại trước giờ đều không nhìn thấy người có thể vô sỉ như vậy, LQĐ loại cảnh giới vô sỉ này quả thực đã đến trình độ tông sư, cả đời hắn đều mong muốn mà không thể kịp. Cách chương.